Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1229, nghiên cứu đấu pháp. Cái thứ nhất tiến vào linh hồn chi môn, người chơi khen thưởng 1 triệu kim tệ cùng 200.000 hồn tinh tệ, đây là đơn giản nhất một cái khen thưởng. Cái thứ nhất ôm ấp linh hồn chi chủ người chơi cũng sẽ khen thưởng 1 triệu kim tệ cùng 200.000 hồn tinh tệ. Cái thứ nhất giết linh hồn chi chủ phó bản đoàn đội có thể thu hoạch được 100 triệu kim tệ khen thưởng cùng 5 triệu hồn tinh tệ khen thưởng. Cái này khen thưởng mới là đáng tiền nhất. Muốn cầm tới địa ngục hình thức giết, lấy tình huống bây giờ đến xem, trên cơ bản là không thể nào làm được sự tình. Càng là nhân số hạn chế ít phó bản, càng là cần thành viên ở giữa hiệp lực phối hợp. Tô Dương xuất lĩnh đoàn đội thanh lý hơn 1 giờ hắc thạch tiểu quái. Đánh một chút ngừng ngừng, không ngừng tiến lên, rốt cục nhìn đến số 2 thủ quan boss. Hắc thạch cự ma, hắc thạch cự ma ngoại hình cùng hắc thạch tiểu quái cực giống, chỉ là thể tích phi thường to lớn, thân cao chừng 40 mét, toàn thân đen nhánh. Thạch đầu đầu lại là hai cái nhan sắc vừa đi vừa về giao thế. Một hồi biến đỏ một hồi đổi xanh. Hướng cái kia vừa đứng, thật giống như một tòa núi nhỏ. Nó lượng máu giá trị phi thường khủng bố, khoảng chừng 5 tỷ. Càn quét băng đảng thạch tiểu quái thời điểm tất cả mọi người nhìn đến. Máu dày, phòng cao, công kích mạnh mà làm hắc thạch tiểu quái lão đại. Nhất định nắm giữ so tiểu quái còn muốn biến thái thuộc tính. Còn có đầu hắn, biến đỏ cùng đổi xanh, nhất định có đặc biệt tác dụng. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, 5 phút sau chúng ta thử một lần. 25 vị thành viên ngồi vây quanh thành một vòng, thảo luận lên đấu pháp. Khai hoang phó bản vui mừng nhất thú cũng là nghiên cứu đấu pháp, mà cao thủ đoàn đội cùng gà mờ đoàn đội khác biệt lớn nhất cũng thể hiện ở trên đây. Cao thủ đoàn đội chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần thì đánh qua, mà gà mờ đoàn đội bất kể thế nào nếm thử, kết quả cuối cùng vẫn là đoàn diệt. Tiến đến nơi đây về sau, người chơi tự thân, kỹ năng phục sinh cùng mục sư, kỹ năng phục sinh đều vô dụng, nhưng hệ thống cho 3 lần phục sinh cơ hội. Theo trình độ nhất định tôi nói, cái này thiết chí thăng bằng một chút đoàn đội ở giữa thực lực sai biệt. Dù sao, kỹ năng phục sinh là cực kỳ hy hữu kỹ năng, cũng không phải là mỗi cái người chơi đều có thể được đến. Sau 5 phút, chiến đấu bắt đầu, 6 tên MT xông lên trước, các chạm một cái phương hướng, vây quanh hắc thạch cự ma chém mạnh. Đoàn đội DPS không người động thủ, chỉ có trị liệu tùy thời chuẩn bị bổ huyết. Đinh, hắc thạch cự ma trên đầu xuất hiện một cái điều. Chờ điều kết thúc, nó đầu toàn bộ biến thành màu đỏ. Ra tay công kích nó 6 tên MT xoẹt một tiếng. Trên đầu lượng máu điều lập tức rơi một nửa. Tô Dương mèo con vô song A Đức bọn người thu chiêu hơi sớm, dừng tay không tấn công. Thiên hành cửu ca không có lưu ý, lại cho hắc thạch cự ma một đao, trên đầu lượng máu lần nữa rơi một nửa, sau đó mới ngã xuống đất, màu đỏ bắn ngược thương tổn. Thiên hành cửu ca nói ra, sau đó phiền muộn bên trong điểm kích phục sinh, đứng lên, 3 lần phục sinh còn lại 2 lần, chúng người không lời, trách không được phấn hồng sắc hồi ước ngốc đâu. Vị này thiên hành cửu ca đồng học cũng rất ngốc nha. Đúng lúc này, hắc thạch cự ma đầu đổi xanh, tiểu thủy miêu đưa tay một kiếm, phốp, 26.752, xanh biếc không phản thương tổn. Tiểu thủy miêu nói ra, đinh, điều sau đó, hắc thạch cự ma đầu biến thành màu đỏ, tiểu hỏa miêu cho nó đến một kiếm, công kích vô hiệu. Chính mình lượng máu giảm bớt một nửa, màu đỏ phản thương tổn. Tô Dương hạ lệnh, Kỳ Kỳ, thả một cái hỏa cầu đánh nó. Được, Kỳ Kỳ nâng lên pháp trượng, bắn ra một trái cầu lửa lớn. Phốp, 3282/7. Màu đỏ không có bắn ngược ma pháp công kích. Đinh, chờ một lát, hắc thạch cự ma đầu lại biến thành xanh biếc. Kỳ kỳ lại đánh, phốp, kỳ kỳ lại bắn ra một trái cầu lửa lớn. Đại hỏa cầu đánh vào hắc thạch cự ma trên thân, bay ra công kích vô hiệu chữ, mà nàng lượng máu giảm bớt một nửa. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tô Tranh nói, hiểu, màu đỏ phản vật lý công kích, xanh biếc phản ma pháp công kích. Chỉ cần phạm sai lầm, mặc kệ lượng máu cao bao nhiêu, phòng ngự cao bao nhiêu, lượng máu đều sẽ giảm xuống một nửa. Cái kia chiến pháp làm sao bây giờ? Chuyển đổi công kích thương tổn, đèn đỏ chuyển pháp hệ, đèn xanh chuyển vật lý, khống chế khoe văn là đủ. Tô Dương hô một tiếng nói, tất cả mọi người nhìn đến a, biết làm sao đánh đi. Phấn hồng sắc hồi ức giơ lên cao cao tay, hỏi, muốn là đỏ xanh cùng lúc xuất hiện làm sao bây giờ? Lập tức dừng tay, cảm ơn. Cửu muội vẫn là rất thông minh. Phấn hồng sắc hồi ức mừng thầm lên. MT chuẩn bị DPS vào chỗ. Chú ý một chút phản thương tổn. Bắt đầu. Tô Dương ra lệnh một tiếng. Toàn viên công kích bắt đầu. Đèn đỏ, vật lý ngừng. Đèn xanh, pháp hệ ngừng. Phổ thông hình thức, hắc thạch cự ma, hai loại nhan sắc chuyển đổi tần suất chung quy bên trong. Cách. Tô Dương xuất lĩnh người chơi đều là các đại công hội tinh anh bên trong tinh anh. Làm nắm giữ tốt, phát ra tần suất, liền không có người phạm sai lầm. Đương nhiên, phấn hồng sắc hồi ức là một ngoại lệ. Nàng chỉ đánh 20 mấy giây, liền bị, phản, chết. Hắc thạch cự ma nắm giữ 5 tỷ lượng máu. Phòng ngự lại cực cao. Giống chiến sĩ cùng cung tiễn thủ loại này thuần vật lý nghề nghiệp đánh nó, thật giống như đập vào thép tấm phía trên một dạng, thương tổn cực thấp, khiến người ta vô cùng phiền muộn. Cùng vật lý nghề nghiệp so sánh, pháp hệ nghề nghiệp đánh ra đến số liệu liền tốt nhìn nhiều. Như là Hương Hoa, Cửu Vĩ, Kỳ Kỳ bọn người có thể đánh ra rất cao thương tổn. Vũ Hà cùng hai con ngươi ôn nhu là băng pháp, các nàng chủ yếu tác dụng là khống chế cùng giảm tốc độ. Phát ra phương diện cũng không phải là cường hạng, đoàn đội bên trong pháp sư còn thật không ít. Cửu Vĩ, Hương Hoa, Kỳ Kỳ, hai con ngươi ôn nhu, Vũ Hà, bất bại ma thần, ngoài ra còn có nó pháp sư sủng, phát ra phương diện tuyệt đối không cần đi lo lắng. Theo lượng máu không ngừng hạ xuống, hắc thạch cự ma đỏ xanh chuyển đổi tần suất càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đầu so sánh, lúc này thời điểm đoàn đội các thành viên mới cảm thấy có chút khó giải quyết. Chuyển đổi tần suất cũng không phải là cố định, có lúc 5 giây mới chuyển di một chút, có lúc 1 giây thì chuyển đổi trở về, làm người chơi sử dụng thương tổn tương đối cao điều kỹ năng đánh nó. Như thế nào nắm giữ chênh lệch thời gian thành một cái vấn đề lớn. Pháp hệ nghề nghiệp có chút ăn thiệt thòi, không thể sử dụng điều quá dài kỹ năng, nếu không chênh lệch thời gian nắm giữ không tốt, rất dễ dàng bị phản kích lại. So sánh dưới, vật lý nghề nghiệp liền không có cái lo lắng này. Kỹ năng phần lớn thuấn phát, tương đối tự do, một đám pháp sư phát ra thương tổn thẳng tắp hạ xuống, mà vật lý nghề nghiệp thương tổn thì dần dần thăng lên đến song mới dần dần ngang hàng. So sánh với mà nói, chiến pháp so sánh nổi tiếng, vô luận đèn đỏ đèn xanh bọn họ đều có thể phát ra. Bởi vì bọn họ là chiến pháp, có thể thông qua khoe văn cải biến công kích thuộc tính. Thứ nhất ống máu đánh còn tương đối buông lỏng, nhưng đến thứ hai ống máu, hắc thạch cự ma thế mà chơi lên biến thái, đèn đỏ đèn xanh không ngừng lấp lóe, lục đỏ giao thế cùng một chỗ, căn bản không có cơ hội để pháp sư phóng thích kỹ năng. Mọi người cẩn thận, đỏ xanh cùng lúc xuất hiện, không thể đánh nha. Nhìn đến đèn xanh đèn đỏ cùng lúc xuất hiện, nằm dạp trên mặt đất phấn hồng sắc hồi ức, kịp thời hô một tiếng thì liền chết. Phấn hồng sắc hồi ức đều chết vô cùng có cá tính. Người khác chết đều là ngửa mặt hướng lên trời. Nàng không phải, nàng là sương mông mân mê đến. Hai tay ôm lấy pháp trượng, nửa quỳ nửa nằm xuống chết. Đoàn đội bên trong trừ trị liệu đoàn bổ soát máu. Nó người đều dừng tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.